Bodha Gampapam, các chi phần giác ngộ. Thamesu Thamanupasi Viharati Satasu Bodha Gesu. Sống quán pháp trong pháp dưới hình thức thất giác chi, tức bảy chi phần giác ngộ. Posanka là bảy chi phần của sự giác ngộ, hay bảy phẩm chất phải được phát triển tu tập để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Tâm tự nó rất thanh tịnh. Thức Vijnana rất là thanh tịnh, nhưng do các hành quá khứ làm duyên cho tưởng, luôn luôn đưa ra những đánh giá sai lầm. Và khi thọ Venada sanh, thì hết hành này đến hành khác lại được tạo ra. Do toàn bộ tiến trình này, tâm mất đi tính chất thanh tịnh tự nhiên của nó và trở nên rất kích động. Các chi phần giác ngộ sẽ phục hồi lại sự thanh tịnh này. Khi các chi phần giác ngộ được quan sát như một thực tại, chúng sẽ tăng trưởng để trở nên hoàn hảo. Và khi mỗi chi phần được hoàn hảo, sự giác ngộ sẽ hoàn hảo. Đây là toàn bộ tiến trình Vipassana. Chi phần giác ngộ hay giác chi thứ nhất là niệm, sati. Không có niệm, các bước khác trên đạo lộ không thể thực hiện được. Niệm, sự quan sát thực tại một cách khách quan, là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nó phải có mặt liên tục từ sát na này đến sát na khác cùng với mọi giác chi khác. Thứ hai là trạch pháp, Thamma Vichaya. Trong ngôn ngữ Pali, chữ Chaya hay Chayana có nghĩa là hợp nhất hay kết hợp. Sự thật bề ngoài kiên cứng, hợp nhất tạo ra quá nhiều ảo tưởng và lầm lạc. Mọi quyết định và hành động của con người đều sai lầm. Vichaya hay Vichayana nghĩa là chia chẻ ra, mổ xẻ ra, làm rời ra, tách bạch ra, như thiền minh sát muốn bạn phải làm. Mới đầu, Thamma Vichaya là sự hiểu biết thuộc tri thức. Thân được phân tích chỉ như bốn yếu tố tứ đại, giới không có cái tôi nào ở đó. Tâm chỉ là bốn danh uẩn, sáu căn môn và những đối tượng tương ứng của chúng. Sự xúc chạm và tiến trình sinh sôi nảy nở được quan sát. Tính minh bạch trên phương diện tri thức có được này sẽ cho hành giả sự hướng dẫn để bắt đầu thực hành minh sát và nghiên cứu sự thật ở mức đích thực. Giác chi thứ ba là tinh tấn, Viriya, giống như chánh tinh tấn, Sama, Vayamo trong Bát Thánh Đạo. Trong thiền minh sát, nỗ lực lớn được đòi hỏi, song nỗ lực không phải để phản ứng, không phải để cho các pháp cứ việc xảy ra mà không quan sát. Cho dù bạn đã từng chiến thắng trong cả ngàn cuộc chiến chống lại cả ngàn người, cuộc chiến không phản ứng trong nội tâm này còn khó khăn hơn nhiều, vì thói quen cũ của bạn là phải làm một cái gì đó, phải phản ứng. Đừng lao vào cuộc chiến như ngài Ananda. Ta phải trở thành một bậc A-la-hán. Ta phải đoạn trừ những bất tịnh của ta. Nếu bạn làm thế, tâm trở nên mất thăng bằng. Cực đoan khác là không làm việc, không quan sát hoàn toàn, cứ để cho mọi việc xảy ra. Để cho mọi việc xảy ra, nhưng cũng phải biết thực tại đúng như nó là. Cần phải có một mức độ căng thẳng tối thiểu nào đó. Quá nhiều hay không căng thẳng hoàn toàn sẽ không hiệu quả. Chẳng hạn, để khoan một cái lỗ trên một viên ngọc quý, một sức ép nào đó là cần thiết, nhưng sức ép quá nhiều sẽ làm bể nó. Đó là trung đạo. Tinh tấn, Viriya, là chỉ để quan sát, tuệ tri tính chất vô thường của sanh diệt. Thực hành mà không phản ứng, sự giải thoát được thực hiện bởi pháp, bởi quy luật tự nhiên. Khi bạn duy trì liên tục việc thực hành với niệm, trạch pháp và tinh tấn, phiền não ra đi, đồng thời hỷ sẽ đến và tăng trưởng. Hỷ, piti ở đây là cảm thọ lạc trong thân, một trạng thái sung sướng và hạnh phúc. Bạn phải cẩn thận. nếu bạn sanh tâm chấp trước vào trạng thái an lạc phát sinh do cái dòng chảy tự do của những rung động vi tế ở khắp toàn thân này, nếu bạn chờ đợi nó và dính mắc vào nó, thời đó không còn là một giác chi nữa. Nếu sự hiểu biết về tính chất vô thường còn lại, tức bạn biết rằng đây vẫn là lãnh vực của tâm, tức danh, và vật chất, tức sắc, lãnh vực của sanh và diệt, thì phiền não ra đi, và piti hay hỷ phát triển để trở thành một chi phần của sự giác ngộ. Khi hết đợt sống này đến đợt sống khác của cảm thọ lạc này đổ đến và được quan sát, giai đoạn quan trọng của Pasati, sự an tịnh sâu lắng xuất hiện. Bây giờ, ngay cả một âm thanh nhỏ nhiệm cũng là một quấy động lớn. Ngay cả hơi thở vốn đã trở thành giống như một sợi dây tinh tế, tạo thành một vòng xoay ngược vi tế ở lối vào lỗ mũi, cũng là một sự quấy rối. Tâm vô cùng bình an, yên lặng, thanh tịnh. Một lần nữa, sự nguy hiểm lại đến. Cảm giác sai lầm cho rằng sự bình an sâu lắng chưa từng kinh nghiệm trước đây là giải thoát. Cũng như hỷ, có thể trở thành một trói buộc nếu không dùng đúng như thế nào. Ở đây tịnh cũng có thể trở thành một trói buộc hay kiết sử y như vậy. Đó chỉ là một quán trọ giữa đường. Mục tiêu cuối cùng vẫn còn xa lắm. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở mắt hay lắng nghe để thấy rằng sáu căn vẫn còn hoạt động. Bạn vẫn còn trong lĩnh vực của sinh và diệt. Bạn chưa vượt qua được lĩnh vực của tâm và vật chất hay danh và sắc. Mặc dù ở giai đoạn cao này rất khó nắm bắt, song một sự dao động vi tế vẫn còn. Và cảm thọ này được gọi là Adukha Samukham, tức bất khổ, bất lạc hay xả thọ. Trong hỷ, nó là lạc hay cảm giác dễ chịu. Giờ đây, nó chỉ là sự bình yên, mà cái nguy nằm ở chỗ vô thường, không còn được kinh nghiệm nữa. Xả ly ái đối với cảm thọ lạc hoặc xả ly sân đối với cảm thọ khổ còn dễ dàng hơn xả ly cái cảm giác bình yên này. Phải rất chú ý, với một cái tâm sắc bén, cảm giác những dao động vi tế, kiểm tra sáu căn và duy trì sự hiểu biết rằng kinh nghiệm này vẫn là vô thường. Luôn có một câu hỏi được đặt ra về cảm thọ trung tính. Đức Phật không có ý định nói tới cảm thọ ở bề mặt. Lúc ban đầu, vốn là bất lạc, bất khổ. Thọ đó hoàn toàn khác, nó liên quan đến tham và sân, vì người ta cảm thấy chán nó, mất sự thích thú với nó, và muốn một cái gì khác hơn. Kinh nghiệm của họ đã trở nên cũ kỹ, tẻ nhạt. Họ muốn một cái gì đó khác hơn và mới hơn, một cái gì mà họ không có. Đây là lề thói quen cũ của họ. Đối với những người từ các bộ phái khác, những cộng đồng khác, xứ sở, tôn giáo, tín ngưỡng và tín điều khác, đã đến sông Hằng, minh sát này để dập tắt cơn khát của họ, để chấm dứt vô minh và khổ đau của họ, ngay cả khi cái cấu trúc tâm vật lý hay danh và sắc này được họ chấp nhận như đang sanh và diệt, tức vô thường và không cốt lõi, tức vô ngã. Song do bối cảnh xã hội của họ, cái cảm thọ trung tính sâu lắng này lại tạo cho họ một ảo tưởng về sự bất diệt, và vì thế trở thành một trói buộc, tức kiết sử. Đối với một người mà đức tin truyền thống của họ đặt nơi linh hồn thường hằng, Pasati, tức tịnh, dường như là cái linh hồn ấy. Đối với người khác đặt niềm tin nơi một đấng sáng tạo vĩnh cửu sống bên trong chúng ta, nó dường như là đấng sáng tạo không đổi đó. Đây là một ảo tưởng nguy hiểm. Khảo sát toàn diện trạng thái an tịnh này, khảo sát toàn diện kinh nghiệm yên tĩnh sâu lắng này. Nếu như bạn duy trì chánh niệm đối với sự dao động rất vi tế đang sanh diệt ấy, lúc đó nó sẽ trở thành một giác chi và cho bạn sức mạnh để tiến tới thêm. Kinh nghiệm của bạn sẽ tăng trưởng. Giác chi kế tiếp là Samadhi hay định giác chi. Trước khi Đức Phật trở thành một vị Phật, cũng như ngày nay có các loại định khác nhau. Khi tám thiền chứng được đạt đến, có một điều nguy hiểm là hành giả cảm giác như rằng mục tiêu giải thoát đã đạt đến. Song đây chỉ là định thế gian, đưa đến sự xoay vần hết kiếp sống này đến kiếp sống khác, hết cảnh giới này đến cảnh giới khác, tức luân hồi trong tam giới. Chánh định đưa chúng ta ra khỏi mọi cảnh giới và đến chỗ giải thoát viên mãn khỏi ràng buộc của sanh và tử và khỏi mọi loại khổ đau. Nó được thực hành với trí tuệ tỉnh giác, với chánh niệm về các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc và sự thực chứng tính chất sanh diệt của nó. Lúc đó, Samadhi tức định trở thành định siêu thế. Khi thiền siêu thế được đạt đến, quả của Niết Bàn cũng đồng thời được đạt đến. Với định theo từng bậc, hành giả đạt đến quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Định khi đó trở thành định giác chi. Upekkha hay xả là giác chi thứ bảy, giống như niệm, nó phải có mặt từ đầu cho đến cuối, ở mỗi bước tu tập thất giác chi. Nói chung, bất cứ giác chi nào được quan sát, niệm và xả phải luôn luôn có mặt ở đó. Một cái tâm thanh tịnh phải có cả bảy giác chi này. Những bất tịnh khi được quan sát sẽ trồi lên bề mặt và bị đoạn trừ. Song các chi phần giác ngộ này khi được quan sát từng giác chi một cũng trồi lên bề mặt, được phát triển, tăng trưởng và trở thành sung mãn. Phần này như vậy đã giải thích làm thế nào mục tiêu cuối cùng của sự giác ngộ viên mãn được đạt đến. Santam va Ajatam Satisam Posamgam Ati me ajatam sati sampojango ti pajanati asantam va ajatam sati sampojangam nati me ajatam sati sampojango ti pajanati. Khi niệm giác chi có mặt, người hành thiền tuệ tri ati me ajatam, nghĩa là lúc này niệm có mặt trong ta. Khi nó không có mặt, người hành thiền cũng chấp nhận thực tại này. Nati me asatam, lúc này niệm không có mặt trong ta. Yatha cha anupanasa sati sampo changasa upado hoti tancha pachanati yatha cha upanasa sati sampo sangasa Phava Naya Paripuri Hoti Tancha Pachanati. Tất cả các chi phần giác ngộ của niệm ở quá khứ giờ đây sẽ trợ giúp. Lúc này chúng, tức những niệm giác chi ấy, sẽ trồi lên bề mặt và người hành thiền tuệ tri. Sau khi đã khởi lên liên tục các niệm giác chi ấy được tuệ tri và tăng trưởng cho đến khi chúng trở nên hoàn hảo, tức được đạt đến một cách trọn vẹn sung mãn. Santam va Ajitam Thamma Vichaya Sambo Sangam vân vân. Phavanaya Paripuri Hoti Tancha Pasanati. Tương tự, trạch pháp hay nghiên cứu phân tích về sự thật Thamma Vichaya được tuệ tri là có mặt hay không có mặt. Trạch pháp giác chi quá khứ, trước đây chưa từng khởi lên, đã liên tục khởi lên từ sâu thẳm của tâm và được quan sát. Nó sẽ phát triển đến sự hoàn hảo và đạt đến mục tiêu cuối cùng. Tất cả điều này được tuệ tri. Viriyasampoy Changam, Putti Sampoy Changam, Pasati Sampoy Changam, Samati Sampoy Changam, Santamva Ajatam Obechasam Posangam Favanaya Paripuri Hoti Tancha Pachanati. Các chi phần giác ngộ tinh tấn, hỷ, sự đê mê, sung sướng trong lúc cảm giác thọ lạc trong thân, tịnh, định và xả được tuệ tri theo cùng cách như trên và phát triển hay tu tập cho đến sự viên mãn. Iti asatam va thamesu thamma nupasi viharati ati damesuti nacha kinchi loke upadiyati. Các pháp được quan sát bên trong, bên ngoài và cả bên trong lẫn bên ngoài, sự sanh, sự diệt và cả sanh lẫn diệt. Người hành thiền thấy rõ, đây là các pháp và chánh niệm được thiết lập với thực tại này. Không có gì để nắm bắt hay chấp thủ. Như vậy, quán pháp Dhammanupassana đã được thực hành. Hỏi và đáp. Hỏi: hướng sự chú tâm của chúng ta phải chăng là sự tự do duy nhất chúng ta có, còn các việc khác là do pháp điều khiển? Đáp: mọi việc đều do pháp điều khiển. Hướng sự chú tâm của bạn là cách duy nhất để tự giải thoát bản thân bạn thôi. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, song nếu bạn phản ứng, pháp sẽ trói buộc bạn. Nếu bạn chỉ quan sát, pháp chắc chắn sẽ giải thoát bạn. Đây là quy luật của tự nhiên. Hỏi: đâu là lằn ranh phân chia giữa sự nghiêm túc thực hành, tức hành nghiêm mật, và lòng khao khát, tức tham? Đáp: đây là một câu hỏi hay. Nếu bạn khao khát muốn làm việc một cách thật nghiêm túc, tức hành miên mật, bạn đang khao khát chống đạt kết quả, hay ít nhất cũng đang phát triển một sự dính mắc do việc thực hành nghiêm túc ấy. Nếu bạn thấy bản thân mình hành không được nghiêm túc và rồi bạn trở nên thất vọng, đó cũng là tham. Chỉ chấp nhận sự kiện rằng bạn đang không hành nghiêm túc và bắt đầu trở lại, biết rằng bạn phải làm việc một cách nghiêm mật. Lúc đó bạn mới thực sự tiến bộ. Hỏi: phải chăng những cảm thọ trung tính, tức trạng thái lạc khổ không rõ rệt, xuất phát từ những phản ứng trung lập, và chúng ta có hy vọng thay đổi được điều này bằng sự quán sát thuần túy không? Đáp: những cảm thọ trung tính có mặt do vô minh. Vô minh sẽ mất khi chúng được quan sát chỉ như một hiện tượng đang thay đổi, vô thường. Một sự hiểu biết trên bề mặt về tính chất vô thường, anicca, được xem như hữu ích, sẽ đến khi một cảm thọ khổ rất thô và vững chắc mất đi sau một lúc. Một sự hiểu biết sâu hơn dựa trên chánh niệm về dòng chảy của những rung động vi tế ngấm ngầm bên trong cho thấy rằng cảm thọ này sanh và diệt trong từng sát na. Hỏi: khi một người hành thiền bị kích thích và dồn dập với những ý nghĩ tham dục trong một lúc nào đó trước khi sự quan sát xảy ra, liệu họ có làm tăng trưởng các hành sankharas đến một tình trạng tồi tệ hơn thay vì tịnh hóa chúng không? Đáp: trước đây, tiến trình làm sinh sôi nảy nở các hành cứ diễn ra liên tục. Giờ đây, một vài sát na quan sát của bạn sẽ chuyển thành một vài giây, một vài phút, một vài giờ đi vào năng lực của bạn. Thực hành minh sát, bạn hiểu rằng mỗi lần bạn lăn quay trong tham dục, bạn đã làm tăng thêm khổ đau của bạn, và bạn quan sát được nhiều bao nhiêu, bạn đi ra khỏi khổ đau được bấy nhiêu. Hỏi: những lời dạy của Đức Phật trong kinh dường như muốn nói đến việc di chuyển hay quét sự chú ý liên quan đến hơi thở. Vậy thì nguồn gốc và tầm quan trọng của việc quán từ phần này sang phần khác của cơ thể trong pháp hành này là gì? Đáp: khi Đức Phật nói Sapa Kaya Pati Samvedi Asansisa Miti Sikhati, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập. Chữ Sikhati có nghĩa là học tập. Ở chỗ khác, tuệ tri Pasanati biết đúng được dùng. Bạn phải học cách quét toàn thân với một hơi thở. Và việc học này là quan sát hết phần này sang phần khác để cho tính rắn chắc của nó tan ra. Khi toàn thân tan ra và bạn có thể quét toàn khối, lúc đó bạn lại phải đi từ phần này sang phần khác, vì mặc dù toàn thân dường như đã mở toang ra, có thể vẫn còn những vùng nhỏ không biết. Bạn học để đạt đến giai đoạn hoại diệt trí. Hỏi: Kinh đưa ra 4 pháp quán và rất nhiều pháp hành. Tuy thế, Ngài chỉ dạy niệm hơi thở và cảm thọ trên thân, không có sự xếp loại các pháp hành theo thứ tự quan trọng. Sao Ngài không dạy các pháp hành khác như thiền hành, tức đi kinh hành, và ghi nhận các tạp niệm? Đáp: Có những truyền thống khác nhau, và Đức Phật, một con người giác ngộ, cũng đưa ra những đối tượng ban đầu khác nhau cho những người khác nhau tùy theo hoàn cảnh, khả năng và khuynh hướng của họ. Tuy nhiên, khi họ tiến lên, các trạm đều như nhau. Truyền thống đang tồn tại này xuất phát từ pháp hành hơi thở ban đầu. Từ đó, người hành thiền tiếp tục kinh nghiệm cảm thọ, và như vậy họ cũng kinh nghiệm được sự sanh và diệt. Niệm hơi thở và cảm thọ cùng nhau sẽ dẫn đến mục tiêu cuối cùng. Bạn không bị cấm thử các pháp hành khác nhau. Song nếu bạn đang tiến bộ ở đây, chỉ vì tò mò mà thử những pháp khác, sẽ phí thì giờ của bạn đi. Nếu bạn đã cảm giác được các cảm thọ ở khắp nơi trên toàn thân, và bây giờ ở một chỗ khác nào đó, bạn cố gắng quan sát bước đi, mỗi bước chân dở lên và đạp xuống, nhưng không có cảm thọ, khả năng cảm giác các cảm thọ của bạn ở mức vi tế sẽ bị cuồn đi. Trở lại với kỹ thuật niệm thọ này, bạn sẽ không thể cảm giác được những cảm thọ ở chiều sâu đó nữa. Dĩ nhiên, có những người tâm còn thô tháo, quán hơi thở vi tế rất khó với họ, và đi kinh hành có thể thích hợp với họ hơn. Cảm giác hơi thở vi tế trong một vùng nhỏ cũng rất khó. Nếu bạn đã cảm giác được nó một cách rõ ràng và rồi lại cố gắng cảm giác nó bằng cách đặt tay lên bụng, đây vốn là một kỹ thuật thô. Thời bạn đang thoái bộ. Đức Phật muốn bạn di chuyển từ thô vào tế, từ Olarico đến Sukuma. Nếu ở một giai đoạn nào đó, một pháp thô phát sinh từ những chiều sâu của tâm, điều không thể tránh được, song chỉ do tò mò, bạn lại không thể khởi sự làm việc một cách chủ ý với một đối tượng thô, như những câu mở đầu của kỹ thuật khác. Hãy quên hết mọi thực tại vi tế của vị trí mà bạn đã đạt đến được. Nếu một kỹ thuật nào đó thích hợp hơn với bạn, hãy bám vào đó và cố gắng để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Song, thời gian là vô cùng quan trọng. Đừng phí cuộc đời quý giá của bạn để chạy đông chạy tây tìm kiếm những cái khác. Hỏi: Cái tôi không có chứ? Đáp: Đúng vậy, không có tôi. Hỏi: Vậy thì cái gì cần giác ngộ? Đáp: Vô minh cần giác ngộ, trói buộc cần giải thoát, không có gì khác. Hỏi: Ngài định nghĩa thế nào về tâm bi? Chúng ta có thể sử dụng tâm bi cùng với chánh niệm khi đối phó với khổ đau của chúng ta. Đáp: Khi bi có mặt trong tâm, hãy chấp nhận tâm bạn lúc đó là một tâm bi. Tất nhiên, bạn phải có lòng nhân ái đối với chính bạn. Bạn phải thương yêu chính bạn, phải là đối tượng đầu tiên của tâm bi của bạn. Mỗi lần bạn phát sinh các hành sankhara, ngay cả tham và sân đối với một người nào khác, bạn đã giáng khổ đau lên chính bạn một cách tàn nhẫn. Cơn giận của bạn sẽ không làm hại được một hành giả Vipassana có trình độ. Nó có thể hoặc không thể làm tổn hại người khác. Song chính bạn đã bị hại và trở nên đau khổ. Hãy tránh nó, hãy có lòng từ ái và bi mẫn với chính bạn. Hỏi: Có thực rằng sự giải thích về thọ của truyền thống thiền này hầu như đã phân biệt hình thức Vipassana, tức minh sát của chúng ta, với những hình thức thiền minh sát khác trong truyền thống Phật giáo? Và các truyền thống khác định nghĩa Vedana, tức thọ, là thế nào, nếu nó không phải là những cảm giác thuộc về thân? Đáp: Đúng thế, Các truyền thống khác xem thọ chỉ như những cảm giác của tâm. Thọ là một trong bốn danh uẩn thuộc tâm. Chúng ta không phải không tán đồng các truyền thống khác, và đúng sự thật thì thọ là một trong bốn uẩn thuộc tâm. Tuy nhiên, chúng ta phải giải thích thêm gì chỉ dịch thôi, bởi vì một số từ Đức Phật dùng đã được Ngài giải thích trước đó rồi. Chẳng hạn, từ Sampajanya, tức trí tuệ tỉnh giác, đã được Ngài giải thích như việc cảm giác các cảm thọ đang sanh và diệt. Cũng vậy, nhiều từ ngày nay hoặc đã thất lạc hoặc đã mang một nghĩa hoàn toàn khác. Vì thế, chúng ta phải đi vào nghiên cứu Tam Tạng, Tipitaka, để tìm sự định nghĩa nguyên thủy của Đức Phật về chúng. Đức Phật đã giải thích rằng Sukha Vedana, tức thọ lạc, và Dukha Vedana, tức thọ khổ, liên quan đến thân. Và Ngài dùng Soma Masa, tức hỷ, và Doma Nasa, tức ưu, để nói về tâm. Trong thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana, Ngài không dùng Somanasa hỷ và Domanasa ưu, mà dùng Sukha lạc và Dukha khổ. Vì thế, chúng ta phải làm việc với các cảm thọ trong thân. Bất luận điều gì bạn đã hiểu trên phương diện tri thức và bất luận điều gì bạn đã kinh nghiệm được, hãy tận dụng nó. Tận dụng pháp, Dhamma không chỉ trong khóa thiền này thôi, mà cả trong đời sống hàng ngày nữa. Sự phản ứng luôn luôn mang đầy tính tiêu cực. Hãy sống cuộc sống đúng pháp. Bất cứ điều gì xảy ra ở bên ngoài, hãy quan sát thực tại của các cảm thọ ở bên trong thân và giữ thái độ xả. Lúc đó, mọi quyết định của bạn và mọi hành động của bạn sẽ lành mạnh, không phải là những phản ứng mà là những hành động tích cực đem lại tốt đẹp cho bạn và tốt đẹp cho mọi người. Mong cho tất cả các bạn có thể sống một cuộc sống lợi ích cho chính bản thân mình và cho mọi người. Cầu mong các bạn hưởng được những thành quả lợi ích nhất của pháp: bình an, hòa hợp và hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui.